Chương 9. Người đại diện kỹ thuật. Phần 2. Như các bạn hẳn đã đoán được, Heavy Hall yêu thích hệ thống Hi-Fi. Anh yêu bản thân âm nhạc, nhưng vì còn là một chuyên gia điện tử nên anh lại càng say mê tính kỹ thuật của thiết bị có độ trung thực cao. Anh lắp đặt nhiều bộ sàn cho người ta đến nỗi thỉnh thoảng một chuyến bưu kiện chuyển tới, sau khi nằm hàng tuần tại một kho phân phối chính nào đó, sẽ chứa khoảng nửa tá bộ phận mà anh đặt mua dùng bạn bè tại bất cứ đất nước nào anh đang công tác trong thời gian đó. Bộ dàn của anh mà tôi thường được nghe hồi ở Afghanistan là một kiệt tác đáng giá hơn 3.000 đô la nhiều. Anh có Amply Marantz đặt mua ở Mỹ, 4 thùng loa phóng thanh đa hướng từ London, một đế xoay đĩa hát Mirror lắp đặt đặc biệt tại Đức, máy ghi âm Robert với một số bộ phận lắp thêm ở Nhật, và đủ loại thiết bị phức tạp khác của Thụy Điển và Pháp. Anh có khoảng chừng 27 núm điều chỉnh và đĩa số mà anh có thể tha hồ vặn vặn xoay xoay, cho nên bộ dàn của anh có thể phát ra tiếng rì rầm hoặc âm thanh với sức mạnh của một cơn bão. Anh không thích bạn bè đụng đến bộ dàn của mình, nó quá phức tạp cho bất cứ ai không thành thạo, nhưng lại vui lòng giải thích hàng giờ nếu có người quan tâm. Hall không được nhiều người yêu mến lắm, cảm phục thì có, yêu mến thì không. Nhưng anh đã làm một việc khiến các fan âm nhạc trong vùng quý trọng. Anh sưu tập từ nhiều nguồn những đĩa hát hay nhất sẵn có: cổ điển, rock and roll, đồng quê, soul, bất kỳ thể loại nào. Anh thích dùng những đĩa hát mới được bật chỉ một hai lần. Và vì khá nhiều người nước ngoài du nhập những đĩa hát tuyệt vời của công ty Sam Goody hay cùng công ty ấy ở Copenhagen, cho nên khá dễ dàng thu thập mẫu tiêu biểu của bất cứ thể loại âm nhạc nào. Sau đó, Hall sẽ chuyển biên những đĩa ấy sang băng từ chất lượng cao, chẳng hạn như 29 bản Hot, Jar hay nhất, hoặc nhạc thính phòng của Bach, kể cả 6 bản concerto của Brandenburg. Cho đến khi bộ sưu tập bất cứ thể loại âm nhạc nhất định nào của anh đủ để chơi trong 2 giờ. Anh rất giỏi việc ấy, và trang bị của anh chính xác đến mức bao giờ anh cũng có được một băng chất lượng cao hơn bất cứ sản phẩm nào do một công ty chuyên môn làm ra. Sau đó, anh sẽ xử lý tiếp băng đó trong các loại máy móc của mình và sang lại thành khoảng nửa tá bản mới để tặng bạn bè. Kết quả sẽ là thứ âm nhạc tuyệt hảo đến mức cuộc sống ở những trạm xa xôi hẻo lánh sẽ dễ chịu hơn một chút. Gu của anh lại khá đặc biệt. Anh coi trọng nhạc cổ điển, và thỉnh thoảng khi làm một băng gồm 9 bản giao hưởng của Beethoven hay bản Requiem của Verdi giúp ông thủ tướng nước sở tại, anh sẽ miễn cưỡng công nhận. Không đến nỗi sợ, nhưng anh lại không giữ băng nào cho mình. Các khúc nhạc khàn khàn trong những năm gần đây thì anh không hiểu gì cả, nhưng lạ thay, anh lại thích làm các bản chuyển biên cho những đại diện kỹ thuật trẻ hơn, vì nó là một thách thức kỹ thuật. Một cái đĩa như vậy ư? Chỉ thuần là tiếng ồn, nó kiểu như thử nghiệm trang bị của anh, nghe xem thiết bị này thu được những nốt trầm và chia tách chúng ra như thế nào. Nhạc Tây Ban Nha, Mexico, Phương Đông, Nga, Bồ Đào Nha và tất cả những gì thuộc những dòng ấy, anh đều gạt bỏ và gọi là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi nhớ có lần một người Tây Ban Nha mê âm nhạc nhờ anh ghi một số đĩa flamenco quý giá và băng tử. Hờ, nghe đĩa thứ nhất độ 1 phút rồi lảo bảo: tôi sẽ làm cái thứ ám ảnh kinh hoàng này, nhưng tôi mà nghe thì trời đánh thánh vật tôi đi. Và anh chuyển biên toàn bộ bằng máy trong yên lặng tuyệt đối, không cho phép tiếng nhạc khó chịu ấy vang lên trong nhà một lần nào nữa. Thể loại Grand Opera cũng được gọi là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng các bản Orato hay nhạc phổ cho lễ Misa, chẳng hạn như bản Requiem của Verdi, thì lại không phải như vậy. Đó là nhạc lễ, anh thành kính nói. Thể loại Hall ưa thích là nhạc bốp Mỹ từ thập kỷ 1930 và năm 1940, những năm tháng không thể nào quên khi các ban nhạc nổi tiếng đi khắp đất nước biểu diễn tại các phòng khiêu vũ lộng lẫy, hay thậm chí là trên kênh truyền thanh nửa đêm. Nhờ đào sâu tìm kiếm, anh đã tập hợp được những đĩa hát hay nhất của giai đoạn đó và ghi thành nhiều băng từ gợi lên ký ức về thời kỳ kinh điển của nhạc ra Mỹ. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy dù là chương trình gì đi chăng nữa, anh cũng luôn kín đáo đưa vào ba tác phẩm không lời mà có vẻ như anh cho rằng đã tổng kết được cả thời đại. A String of Pearls với Gail Miller, In the Bush với Tex Beneke, người đứng đầu ban nhạc Miller, và Tash the Ocean với Duke Ellington. Một lần hồi ở Miến Điện, tôi đã thử hỏi Hull về bản nhạc đó, nhưng anh chỉ trả lời câu hỏi của tôi về A String of Pearls. Chắc hẳn đó là bản nhạc hay nhất từng được sáng tác, là tất cả những gì anh đáp. Nhưng qua những lời bóng gió của anh, tôi hiểu là anh thích bài ấy, vì chúng gợi lại những tháng ngày anh còn trẻ và mới bắt đầu hẹn hò. Nó mới tuyệt làm sao chứ, một lần anh nói với tôi. Anh có một chiếc Ford, một cặp trong số bao nhiêu cặp khác. Anh lái 50 dặm đến Chesney để nghe Glenn Miller chơi tại phòng khiêu vũ Crystal. Thậm chí 120 dặm đến tận Denver giữ buổi biểu diễn của Charlie Bennett ở Ellis Garden. Đèn đóm... Giọng anh nhỏ dần. Thời nay chẳng có gì như vậy nữa, chẳng có gì. Trong loại nhạc ưa thích của mình, Hall có sự tinh tế tuyệt hảo. Không violon nỉ non, không phòng vọng rẻ tiền. Anh chọn âm thanh mạnh mẽ và trong trẻo của nhạc ra Mỹ và thường yêu cầu bạn bè chú ý đến những đoạn nhạc lạ tai. Nếu không, họ có thể không nhận thấy. Anh rất mê thích ban nhạc cuồng nhiệt có tên là The Emerald City Six. Những người từng chơi một loạt khúc biến tấu theo giai điệu The Battle Hymn of the Republic, nâng cao giọng lên 6 lần khác nhau cho đến khi cả khán phòng rung chuyển vì những âm thanh hùng tráng. Anh còn giới thiệu cho chúng tôi một khúc nhạc lạ lùng mà tôi chưa từng nghe, nhưng hiển nhiên đối với anh lại có ý nghĩa rất lớn. Louis Armstrong và Duke Ellington cộng tác trong khúc nhạc này. Giọng whisky và tiếng piano xót xa. Church Ballet, bài đó tên như vậy. Và có lần Hall tâm sự với tôi. Nó nhắc tôi nhớ đến tất cả các quán cà phê hẻo lánh tôi từng đến dùng bữa. Nó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Mỗi khi Harvey bật lên một khúc nhạc tầm thường, khó chịu, mà đáng lẽ không thể có khả năng gợi nhớ như vậy. Trở về Duke's Palace, nơi chúng tôi đã trải qua những giờ phút đau đớn và trống rỗng của tuổi thanh niên. Tôi có thể nhớ lại cả tá lần trong những năm gần đây, khi tôi đến những vùng xa lắc xa lơ trên thế giới, thiếu tiện nghi hoặc không thức ăn ngon. Công việc thì tốn sức và cô đơn, và ngay cả việc kiếm được tiền hoa hồng khá cao cũng không làm tôi thấy dễ chịu hơn chút nào. Rồi tôi đến thị trấn nơi Harvey Hall công tác, và anh đưa tôi về ngôi nhà sạch bong của anh, với hai cái bàn chải răng vẫn treo đúng vị trí như vậy. Tờ Tan số mới nhất, Major Beer Two Box mát lạnh trong tủ đá, một cô gái địa phương nấu thịt và khoai tây trong bếp. Rồi tôi buông mình xuống một chiếc ghế mây, còn Harvey tra vào máy một trong những băng nhạc anh thích nhất. Nhưng anh chọn lựa làm sao để trong đó có cả những bài tôi thích. Vậy là tôi ngồi ngả người trên ghế mà thưởng thức tiếng nhạc từng một thời tôi say mê đến thế. Boogie Woogie với Artie Shaw, hay Two O'Clock Jump của Henry James, hay Muscat Ramble của Dutch of Dixieland. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như chính thế giới có kỷ luật chặt chẽ của Harvey Hall đã giữ cho đầu óc tôi sáng suốt. Nói chuyện với Hall không phải dễ. Câu hỏi dài nhất anh cũng sẽ chỉ trả lời bằng một tiếng lầu bầu. Ngoài ra, khó có thể nhận biết được những địa điểm anh nói đến, vì anh không bao giờ nhắc tên các thành phố hay quốc gia, mà chỉ tên các sân bay, nơi anh lắp đặt hệ thống Unicom. Đó là thời kỳ tôi đang ở Jeliskoy để lắp đặt hệ thống Big Dragley 2. Như thế, nghĩa là anh đang làm việc tại sân bay Constantinople, lắp đặt hệ thống liên lạc phức tạp mức độ 2. Tôi không hiểu cái tên Big Rackley được lấy ở đâu ra, nhưng có 4 hệ thống cả thảy, và chỉ các sân bay lớn nhất như Kennedy hay Oakley mới có Big Rackley 4. Có hệ thống này, tức là anh ta có radar, giải sóng phủ, truyền hình cáp và nửa tá trạm tiếp âm rải rác khắp đất nước. Tất cả những thứ này, Harry Hull đều có thể giữ cho vận hành bình thường khi anh được cử lại làm đại diện kỹ thuật. Công việc thú vị nhất tôi từng làm là ở Don Buang. Một lần anh kể với tôi, Bangkok là nơi anh khởi đầu sự nghiệp và anh đã được sống 2 năm vui vẻ ở Siem. Hồi đó, nỗi đau về vụ ly hôn đang lắng dịu và anh bắt đầu thích ứng với cuộc sống độc thân có trật tự. Don Buang hay lắm. Nó còn là Cai Thác chứ không phải là Hồng Kông, Kemayoran chứ không phải là Jakarta, và Đùm Đùm chứ không phải là Calcutta. Người ta cũng phải chú ý khi anh thỉnh thoảng dùng tên chính thức, vì trong một vài lần nhắc đến các thành phố và quốc gia, anh lại nói theo những tên mà anh đã được học ở trường phổ thông. Vì vậy, đó là Constantinople, Ba Tư, Siem, và mặc kệ những sáng kiến mới như Istanbul, Iran và Thái Lan. Còn có đề tài khác mà Hull thường dùng vốn từ ngữ chuyên môn hóa. Lĩnh vực chung của đời sống, những niềm say mê, thành và bại bất ngờ phủ chụp lên con người bình thường. Vì trong những đề tài này, anh thường liên kết mọi đánh giá ý nghĩa với Spencer Tracy và Humphrey Bogart, cũng như nhạc ra khắc khoải của những năm 30. Đối với Hull, một loạt phim đặc sắc do 2 diễn viên anh đóng đã tổng kết khá chính xác kinh nghiệm sống như những câu nói dưới đây cho thấy. Con trai một đại diện của hãng Pan America tại New Delhi khúng núng trước một kẻ hay bắt nạt bạn ở trường quốc tế. Cậu hãy nhớ cách Spencer Tracy bắt Freddy Bartholomew đứng đầu với cuộc sống trên con tàu ấy. Một chính trị gia người Nhật tiếng tăm lừng lẫy bị vật trần là kẻ lừa đảo. Cũng y như trường hợp Spencer Tracy chứng minh sự thật về chồng của Hepburn. Anh luôn nhắc đến Catherine Hepburn thon thả dễ thương một cách trang trọng. Và có lần, khi vợ một đại sứ ở Indonesia ngồi lê đôi mách về bà, Hull đã đứng lên bỏ ra khỏi phòng. 2 người đàn ông cùng tán tỉnh một nữ thư ký làm việc ở đại sứ quán Pháp tại Constantinople. Các ông đã thấy việc gì xảy ra khi cả Humphrey Bogart lẫn William Holden đều phải lòng Audrey Hepburn rồi đấy. Còn Hepburn kia, bao giờ anh cũng chỉ gọi là Audrey thôi. Đối với anh, chỉ có một Hepburn, ngôi sao màn bạc. Một viên phụ tá phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn là chở một thiết bị rất nặng đến một trạm xa. Anh đã thấy Humphrey Bogart và Raymond Marseille đưa tàu của họ đến Moon Mars như thế nào rồi đấy. Chi phí lắp đặt vượt quá ngân sách rất nhiều. Đúng như những gì Spencer Tracy phải đối mặt khi tìm cách thuyết phục Elizabeth Taylor kết hôn. Một việc gay go chỉ có thể hoàn thành nhờ ý chí bất khuất. Vấn đề của anh cũng giống như của Spencer Tracy khi ông quyết tâm bắt được con cá ấy. Một quan chức chính phủ Indonesia phải đưa ra một quyết định sinh tử. Ngài phải luôn kiên trì với vấn đề đó, cũng như Humphrey Bogart khi ông viết lên sự thật về Ross Dacre và thủ đoạn dàn xếp các trận đấu quyền Anh. Một tùy viên nông nghiệp thuộc sứ quán Mỹ tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ vì một cô nàng ăn chơi Hồng Kông. Ai mà giải thích nổi những việc như vậy cơ chứ? Hãy xem Humphrey Bogart được Anwar Gardner nhớ đến như thế nào sau khi ông đã làm cho cô trở thành một ngôi sao sáng chói. Cũng như nhiều lời ám chỉ khác của anh, câu này làm tôi bối rối. Khi tôi hỏi anh nhắc đến phim nào, anh trả lời với vẻ thiếu kiên nhẫn. Ông đã biết rồi còn gì. Bộ phim có bài Que Sera làm nhạc nền đấy. Cuộc sống tình cảm của anh rất mẫn liệt, và mới nhìn sơ qua thì tưởng như nó được xây dựng theo những bộ phim mà 2 diễn viên đó đóng. Thực ra thì ngược lại, lối sống ở Mỹ trong những năm đó rất rõ ràng. Tiêu chuẩn đạo đức của toàn dân được nhất trí tán thành đến mức phim ảnh phản ánh chính kiểu sống đồng thuận mà Hall đã trải qua. Thay vì anh bắt chước Tracy và Borger, chính họ lại lấy anh làm hình mẫu. Như vậy là nghệ thuật phòng theo cuộc sống chính là chuỗi phối hợp được ưa thích hơn cả. Nghệ thuật ngày nay, đặc biệt là nhạc pop, sáng tạo ra những mẫu hình mới mà học sinh sinh viên nói theo một cách say sưa. Vì Tracy và Borger tổng kết những gì tốt đẹp nhất mà nước Mỹ sản sinh ra trong những thập niên giữa thế kỷ này, Hall nhớ được hầu hết các tác phẩm điện ảnh mà họ đóng vai và coi việc họ chưa bao giờ xuất hiện trong cùng một bộ phim là thích hợp. Họ không ăn khớp, anh nói khi tôi hỏi về việc này. Những người hoàn toàn khác nhau. Anh không nói phong cách của họ khác nhau. Anh nói xét ở phương diện con người bình thường thì họ sẽ bất đồng sâu sắc, vì anh không coi họ là diễn viên mà là người thực ngẫu nhiên bị đẩy vào những tình huống gợi lên. Borger đại diện cho những người đàn ông mà Hall cảm thấy giống hệt mình. Tracy lại là con người hào hiệp mà anh mong muốn mình sẽ sánh kịp. Tại các trạm gần biên giới, anh có dư cơ hội được xem hai diễn viên mình ưa thích trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất họ thủ vai. Vì các công ty xây dựng cung cấp đều đặn cho nhân viên 5 bộ phim một tuần. Và loạt phim cổ thời kỳ năm 1940 đến năm 1960 chiếm phần lớn. Một lần, khi một bà thợ may quần áo nữ ở Hồng Kông phải đóng cửa tiệm vì một kẻ bất lương người nam tư lừa lấy hết tiền, Hall ngồi trầm ngâm nghe băng nhạc của Glenn Miller và ngẫm ngợi về vấn đề đó. Tôi cứ nghĩ mãi về cách Humphrey Bogart cứu nguy cho tòa báo để giúp bà Ethel Barrymore. Đàn bà làm kinh doanh thì phải có ai đó trông cậy. Tôi đã kể là Hall nhớ hầu như mọi tác phẩm điện ảnh mà hai người hùng của anh tham gia diễn xuất. Nhưng khi anh nói với tôi rằng họ chưa bao giờ đóng chung thì tôi cứ thấy lấn cấn. Vì dường như tôi nhớ có một bức ảnh cho thấy họ cùng đóng trong một bộ phim về cuộc nổi loạn trong tù. Khi tôi hỏi về chuyện đó, Hall lầu bầu. Không thể thế được, họ sẽ làm hỏng vai diễn của nhau mất. Nhưng tôi không thể gạt bỏ tấm ảnh xưa cũ ấy ra khỏi đầu óc. Vì vậy tôi viết thư hỏi một tạp chí điện ảnh và nhận được lời xác nhận. Họ từng đóng chung trong bộ phim đầu tay của Tracy, nhưng sau đó thì không có lần nào nữa. Tôi chuyển lá thư đó đến miến điện cho Hall, và anh trả lời. Hẳn là một bộ phim cực kỳ dở, một ngày nào đó tôi cũng muốn xem cho biết. Bất kể lần nào về Mỹ nghỉ phép hay nghiên cứu máy móc mới, anh đều ở lý trong nhà trọ và ngồi hết đêm này sang đêm khác trước máy thu hình xem những bộ phim cũ. Anh cảm thấy hài lòng là dân chúng trong nước cũng được thưởng thức các bộ phim cũ mà anh đã từng thích thú ở những nơi xa xôi như Chiang Mai hay Kandahar. Chính sau một chuyến về nước như vậy, Hall bất ngờ đến Sumatra tìm tôi giữa lúc tôi đang bận rộn với chiến dịch chào hàng để báo tin. Trên Pekanbaru, đám người anh đang chiếu một bộ phim đấy. Tôi đã xem cách đây nhiều năm, và một lần nữa trên truyền hình Seattle. Ông nên xem đi. Chúng tôi lái xe 40 dặm mới tới thị trấn ẩm thấp đó, nơi một công ty xây dựng của anh đã lo liệu được một cái lán bằng lá dừa với một màn ảnh căng tạm ngay tại chỗ và một máy chiếu cũ kỹ rung rinh liên tục. Vì chỉ có một máy chiếu nên chúng tôi phải uống rượu gin ngồi chờ giữa ánh điện mờ mờ trong khi những người phụ trách thay phim. Tôi ngồi cạnh một chuyên gia cao su người Đức và sau lưng một người Thụy Sĩ đang tìm cách bán cho dân Sumatra một cỗ máy làm kính khá phức tạp. Trong lán có khoảng 50 người từ khắp trung tâm đảo Sumatra đến, nhưng không ai say sưa xem phim như Harvey Hall. Có lẽ say sưa chưa phải là chính xác. Dường như chính bản thân anh cũng trải qua mỗi giây phút trên màn ảnh với tình cảm mãnh liệt kinh khủng, tạo cho tôi cảm giác là đối với anh, bộ phim này hay hơn hẳn các bộ phim khác trong một loạt tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà Borger tham gia. Tôi chưa từng xem và cũng chưa bao giờ được nghe nói đến bộ phim đó. Và trong những tuần lễ tiếp theo, khi nói ở các trại khác về cảm tưởng của mình, tôi nhận thấy các đại diện kỹ thuật tại đó cũng chưa hề nghe đến nó. Bộ phim thật đặc sắc. Bogart đóng vai một nhà biên kịch Hollywood bị buộc tội giết người, và chỉ có Gloria Graham tin tưởng ông. Khi những thước phim đầu tiên được chiếu lên chập chờn, ta ngỡ đây chỉ là một vụ giết người bí hiểm nữa, và chắc chắn Graham sẽ cứu được Bogart thoát khỏi ghế điện hay phòng hơi ngạt, hay bất cứ hình phạt tử hình nào mà người ta vẫn áp dụng ở California. Trong thời gian giải lao khá lâu để thay cuộn tiếp, chúng tôi bàn luận với ông người Đức về ngành cao su, về diễn biến chắc hẳn sẽ xảy ra. Và ông ta nói với vẻ tán thành. Làm được một cuốn phim policier thật hay thì cần phải có người Mỹ hay Pháp. Policier, tiếng Pháp, phim hay tiểu thuyết trinh thám. Tôi hỏi xem ông ta có cho là Bogart liên quan đến vụ ám sát người đàn bà trẻ kia không. Ông ta nói, không bao giờ, trong phim Mỹ thì không, trong phim Pháp thì có. Ý kiến đó vẫn được giữ nguyên trong suốt 4 lần tạm ngừng để thay phim. Nhưng tôi nhận thấy Hall không có phản ứng gì trước các phỏng đoán. Anh là khán giả duy nhất ở đó biết câu chuyện kết thúc như thế nào, nhưng anh vẫn ngồi im thích thú nghe những phỏng đoán sai bét của chúng tôi. Vì trong lần giải lao thứ 5, ông người Đức và tôi phải thú nhận là chúng tôi đã lầm. Đó không chỉ là một cuốn phim policier đơn thuần. Đó là một công trình nghiên cứu tính cách của nhà biên kịch trong mối quan hệ với cô gái dễ thương đã đối xử tử tế với anh ta. Tôi có cảm giác rất lạ. Ông người Đức thì thầm trong lúc chúng tôi nhìn ra cánh rừng rậm đang lấn dần vào Bacanbaru. Là lần này Bogart sẽ không chinh phục được cô gái. Ông ta đúng là kẻ tâm thần, đại khái như ông bạn Hall của ông ấy. Và trong cuộn phim cuối cùng, Bogart đã trở thành nguyên mẫu một đại diện kỹ thuật. Cô độc, cảnh giác, bền bỉ, hoàn toàn không có khả năng thấu hiểu đàn bà. Vì vậy ở cảnh cuối, ông hiên ngang bước ra khỏi ống kính. Một con người đau khổ, thất bại, đem cuộc chiến của mình đến một vùng đất khác và những diễn viên khác mà ông sẽ không thể thấu hiểu và hòa nhập được. Đó là một kết cục gây sốc, nên khi ánh đèn chập chờn được bật lên, những âm thanh của rừng già ban đêm bủa vây sát chúng tôi. Một cảm giác cô đơn bỗng lan khắp cái lán làm bằng lá dừa. Sau khi chào tạm biệt, người đàn ông Đức nhận xét. Thỉnh thoảng chúng ta cũng bị bất ngờ, ngay cả trong phim Mỹ. Trên con đường dài quay trở về trại của Horror, tôi bảo anh. Tôi vẫn chưa biết tên bộ phim đó. In a Lonely Place. Anh đáp. Anh ít khi nói tên phim. Trong những lần trao đổi sau này, nó thường được diễn tả là phim mà Humphrey Bogart đánh mất tình yêu của Gloria Graham đấy. Anh nghĩ đáng lẽ Bogart phải được giải Oscar cho phim này. Cả Graham cũng thế, nhưng cô ấy lại được một giải cho vai bà vợ của Dick Powell rồi. Tôi không hiểu anh đề cập đến phim nào, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã trầm ngâm nói thêm. Buồn cười thật, Powell cũng là một biên kịch. Tôi đoán Graham thích biên kịch thì phải. Trong phút bốc đồng, tôi buột miệng hỏi. Khi theo dấu con hổ, anh có tưởng tượng mình là Humphrey Bogart không? Anh xoay người, rời mắt khỏi tay lái, nhìn tôi không nói một lời, vẻ mặt sửng sốt. Tôi chỉ con đường trước mặt. Anh quay mặt trở lại phía tay lái. Sau một vài phút im lặng, anh mới trả lời. Theo như tôi biết, thì Humphrey Bogart chưa bao giờ đến Sumatra. Một lúc sau, anh lại nói thêm. Graham, trong một vài cảnh cuối ấy, trông rất giống Laura Cage. Tôi cho là Bogart có những rắc rối trong hôn nhân như Harvey Hall, nhưng tôi không nói ra. Rồi khi chúng tôi về đến khu lán trại gần nơi làm việc của Hall, anh chợt hỏi tôi. Ông nghe chút nhạc không? Hall tra vào máy một băng nhạc mà anh đã kiên nhẫn góp nhặt suốt nhiều năm ròng rã, gồm tất cả các ca khúc và bản ballad thời Hoàng Kim. Thời mà các ban nhạc nổi tiếng đưa các cô gái mảnh mai xinh đẹp đi theo. Vài cô có giọng hát đáng ngạc nhiên. Và chúng tôi ngồi trong bóng tối của cánh rừng, nghe tiếng ca nhẹ nhàng, tình cảm, thu lại từ chương trình ca nhạc ở phòng khiêu vũ Mendel Brooks do Frank Daly làm chủ. Khi Green Eyes bất ngờ vang lên, Hall vội xin lỗi vì đã đưa một bài Tây Ban Nha vào. Thường thì tôi không thu cái thứ ám ảnh kinh hoàng này, nhưng đây là bài mà Laura Cash rất thích. Anh gặp cô ấy ở đâu? Trường đại học, trường Colorado, Aggie, ở Fort Collins. Cô ấy lớn lên ở Fort Morgan. Chuyện gì đã xảy ra? Băng nhạc vừa chuyển sang một trong những bài mà Hall thích nhất, Sentimental Journey. Tôi nghe bài này lần đầu tại doanh trại ở đảo Iwo Jima. Lúc đó tôi mới 18 tuổi. Tôi tự hỏi không biết mình có bao giờ quen được người phụ nữ nào xinh đẹp như mấy cô tôi đã nhìn thấy hát cùng các ban nhạc nổi tiếng không. Ông biết đấy, chẳng hạn như Helen Forrest và Martha Triton hay Bill Wen. Anh ngập ngừng. Không phải tôi sợ chết đâu. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết, đến nỗi tôi biết đó hoàn toàn chỉ là may rủi. Như Humphrey Bogart khi anh ấy đánh nhau với Sidney Greenstreet để giành pho tượng. Anh tôi đi tua lại băng để nghe lại Sentimental Journey. Và im lặng cho đến khi hết bài, buồn bã mong nhớ những đêm xa xưa ấy. Khi băng chuyển sang một bài khác, anh vặn nhỏ tiếng và nói: vì vậy, khi tôi an toàn trở về nước và gặp cô sinh viên khoa hóa tuyệt đẹp đó, chúng tôi lấy nhau. Tôi muốn làm việc ở nước ngoài, thay kệ Wyoming và Colorado. Anh bật cười. Ông đã bao giờ tìm cách làm cho một người đàn bà quê ở Fort Morgan, Colorado, hạnh phúc với cuộc sống ở Jericho chưa? Chúng tôi nghe nhạc đến tận bình minh. Và khi chúng tôi đi ngủ, anh nhận xét: tôi chưa tiếp xúc với nhiều người da đen, nhưng riêng về khoản ca hát, chắc chắn họ quá biết hát. Hall được trả lương hậu hĩnh. Khi làm đại diện kỹ thuật, bạn có thể kiếm được khá nhiều tiền nếu tự nguyện nhận những nhiệm vụ được cho là nguy hiểm. Hall luôn làm thế. Vì mặc dù theo bản năng, anh rất sợ những tháp thông tin liên lạc, anh vẫn tự rèn luyện bản lĩnh để leo lên. Tôi đã làm việc ở Gago Cortino. Tôi không hiểu anh nói đấy là đâu. Mozambique. Hall sốt ruột bảo. Cortino bay qua Đại Tây Dương trước Lindbergh mấy năm cơ đấy. Chúng tôi lắp đặt xong một hệ thống Big Rally 2 và những người khác thì đã về nước. Trận bão ấy thổi qua Ấn Độ Dương, tuy nhằm hướng xa khỏi chỗ chúng tôi, nhưng đuôi bão vẫn còn mạnh vô cùng. Đánh gãy đỉnh tháp của chúng tôi ở cách sân bay Gago Cortino 4 dặm, nhưng không đứt rời. Một thân rầm không chịu gãy hẳn, khiến cả khối thép cứ lủng lẳng, đập ghê sợ vào phần còn lại. Vì vậy, ai đó phải leo lên cửa đứt. Ta đương đầu với những chuyện này, cũng giống như trường hợp của Humphrey Bogart lái chiếc xe tải rời khỏi quán ăn của Anne Sheridan. Sau này, khi tôi nghiên cứu tổng quát tình hình Mozambique để chuẩn bị cho một dự án công nghiệp mà chúng tôi định làm, anh nhân viên dự báo thời tiết người Bồ Đào Nha ở sân bay Gago Cortino đã kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra đêm hôm đó. Gió mạnh khủng khiếp, có lẽ phải đến 90 dặm một giờ. Một thanh rầm nhất định không chịu gãy hẳn. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ qua ống nhòm. Ông quản lý trạm là: ai đó phải lên cắt đứt hẳn cái đồ lỏng lẻo chết tiệt ấy ra chứ. Người ta có thể nghe thấy nó đập rầm rập vào tháp. Nó mà va trúng ai thì chỉ có nát bét người trong giây lát. Vì vậy ông quản lý không ngừng kêu gọi mọi người xung phong, nhưng bản thân ông ta thì chắc chắn không chịu nhúc nhích. Và không ai trong số những người Bồ Đào Nha hoặc dân địa phương muốn làm gì cả. Ông ta nhìn sang tôi bảo: cậu là người dự báo thời tiết, cái tháp cũng là của cậu như bất kỳ ai khác đấy. Nhưng tôi lảng đi. Thế rồi Harvey Hall lái xe đến, và ông quản lý vừa quay sang gọi anh đã nói: tìm cho tôi một cái đèn. Ông quản lý từng làm việc ở Anh vội dùng tất cả bọn tôi đi kiếm một cái đèn pin, nhưng Hall bảo: đèn xì ấy. Rồi ông tin hay không thì tùy, anh ấy leo lên tháp giữa cơn bão, trong khi cả khối thép khổng lồ vẫn tiếp tục đập rầm rầm vào các thành chóng. Chúng tôi có thể nhìn thấy anh ấy từ bên dưới ánh sáng trắng chập chờn trên cao tít, như một bóng ma, một bóng ma. Hờ, tự buộc mình vào thân rằm, ma phân đỉnh bị gãy nứt không chịu rời ra hẳn, và bắt đầu dùng đèn xì cắt vào chỗ thép bị móp. Nhưng trong lúc anh làm việc, phần còn lại của cái đỉnh bị gió mạnh quẳng đi, quật lại, không khác gì cây gỗ ba sa, vẫn không ngừng đập vào cột tháp. Vì vậy, anh phải rụt tay rụt chân liên tục để khỏi bị thanh thép nghiến nát. Anh mải miết làm việc trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy khoảng nửa tiếng. Mỗi khi gió tạm lắng, lại tranh thủ cưa một chút, nhưng phần lớn thời gian anh phải lo né tránh thanh thép đánh qua đánh lại. Khi thân rầm bị cắt gần đứt hẳn, một cơn gió dữ dội ầm ầm ập vào đất liền và giật tung không những đỉnh cột lủng lẳng mà cả cái thân rầm bên dưới, kể cả thanh mà Hồ buộc mình vào. Anh nhân viên dự báo thời tiết nói với tôi: thấy đỉnh cột đổ xuống, quét theo cả dây dở và các công trình gỗ, chúng tôi hết cả hồn cả vía. Chúng tôi đã tưởng Hồ ở giữa mớ sắt thép ấy, nhưng chắc thanh rầm mà anh bám vào phải cứng cáp lắm, vì nó vẫn không chịu đứt rời ra, mặc dù tất cả các thanh khác đã rời hết. Vì vậy, trong ít nhất 10 phút đồng hồ, đoạn rầm thép ấy cứ lủng lẳng từ bên này sang bên kia trong cơn gió mạnh, với Hull bị buộc chắc vào đó. Chúng tôi cứ tưởng anh ấy nếu không bị nghiền nát thì cũng sẽ bị văng đi. Tôi bám chắc. Sau này, Hull kể với tôi. Khi cơn bão xâm lăng đã lùi quân, gây xong bao tổn thất, Hull thận trọng tháo mớ dây buộc đã cứu anh, nhoài người trèo từ thanh thép đu đưa xuống những tầng tháp thấp hơn, nơi anh tiếp tục bình tĩnh cắt nốt thanh rầm. Khi tôi hỏi anh làm cách nào để giữ nguyên được cái đèn gì không tuột ra khỏi tay trong lúc bị quăng quật liên tục như vậy, anh đáp: nếu nhiệm vụ của anh là cắt thép thì chắc chắn anh không được để đèn rơi. Điểm sáng trong cuộc đời Hull là thời kỳ anh phục vụ trong binh chủng lính thủy đánh bộ. Và những gì đáng chú ý nhất trong sự nghiệp quân nhân của anh lại không diễn ra tại Iwo Jima hay Okinawa hay Triều Tiên, nơi anh được tặng thưởng nhiều huân huy chương, mà là tại trại huấn luyện tân binh trên đảo Paris, nơi anh may mắn được gặp một trung sĩ huấn luyện tên là Schumpeter. Ông ấy nhận vào một thằng nhóc và đưa ra một người đàn ông trưởng thành. Hull kể: hiển nhiên anh tôn sờ Schumpeter theo cách anh ngưỡng mộ Humphrey Bogart và Spencer Tracy, nhưng anh ít khi kể về ông, ngoại trừ một điều là nhờ Schumpeter anh mới giữ được mạng sống và có được thang giá trị của riêng mình. Trong những năm đầu quen biết Hull, tôi cứ nghĩ rằng trong thời gian huấn luyện ở đảo Paris, Schumpeter đã can thiệp vào một vụ tai nạn nào đó để cứu anh, nhưng đó không phải là ý Hull. Việc cứu giúp ấy là về mặt tinh thần và diễn ra qua suốt quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà Schumpeter thực hiện theo nguyên tắc cơ bản của chiến đấu giáp la cà. Nhiều bạn đồng ngũ lớn tuổi hơn tôi cho rằng họ đã biết tất cả rồi. Hull nói một cách khó hiểu: một tay bụng phề như Schumpeter thì chẳng dạy nổi họ điều gì, bọn họ đã chết cả. Ông ta dạy anh những gì? Nhiều điều, những điều có ích, như cách đặc biệt để bảo quản súng hay cách dùng lưỡi lê. Hull không chịu tâm sự về những kinh nghiệm chiến tranh của mình, nhưng anh có nói thêm mấy câu sau: dĩ nhiên, bất cứ trung sĩ huấn luyện giỏi nào cũng có thể dạy anh những điều ấy. Điều mà Schumpeter thêm vào là triết lý chiến tranh. Đối với ông ấy, đó là hai thứ. Thứ một là anh nhất định phải chiến thắng. Thứ hai là anh nhất định phải sống sót. Nhiều lần tôi đã cố ép Hull nói rõ hơn về những luận điểm này, nhưng anh không chịu kể gì, chỉ trừ việc Schumpeter có thể là một kẻ bụng phệ như người ta giễu cợt. Nhưng khi hải quân tống ông ta ra đảo Okinawa vì tội đấm một sĩ quan, ông đã thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường còn xuất sắc hơn cả ở trại huấn luyện. Một người đàn ông ra đàn ông, bụng ra bụng, Hull khẳng định. Ông không có to mồm. Một đêm ở Bát Đà, tôi tình cờ được biết thêm một số chuyện về Hull trong thời gian chiến tranh. một đại tá binh chủng Lý Thủy đánh bỏ, được đặc phái sang Iraq, tình cờ ngồi cạnh tôi ở quầy rượu trong khách sạn. Và chúng tôi nói lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Rồi khi thấy tôi, kể là đã cộng tác với rất nhiều các đại diện kỹ thuật, ông ta bèn hỏi. Ông đã bao giờ gặp một anh chàng kỳ khôi tên là Harry Hall chưa? Hóa ra, ông ta từng là đại úy cấp trung đội của Hall ở Okinawa. Vừa sang 18, mắt sáng như sao. Cậu ta đại khái đẹp trai, rất thẳng tính và hăng hái. Chỉ tội hay làm tôi tức phát điên. Mỗi lần tôi ra lệnh gì đó, cậu ta lại bảo, trung sĩ Schumpeter dạy chúng tôi làm cách này. Cho đến khi tôi yêu cầu điều cậu ta sang đơn vị khác. Chỉ huy gọi cả hai chúng tôi lên bảo, ông tin chúng tôi có thể giải quyết chuyện này. Nhưng tôi báo cáo là đã chán lên tận cổ, vì phải nghe về trung sĩ Schumpeter rồi. Vì vậy, chỉ huy hỏi Hull. Tại sao thế hả chàng trai? Hull đáp. Tôi chỉ biết là hồi ở Iwo Jima, tôi đã làm tất cả những gì Schumpeter dạy, và tôi còn sống đây. Lũ ra vẻ ta đây hơn người, chết ráo cả rồi. Chỉ huy nhắc lại là ông tin chắc tôi có thể ghép Hull vào khuôn khổ. Vì vậy tôi nói, chẳng phải Schumpeter là cái gã to mồm tháng trước bị kỷ luật vì đấm một sĩ quan ở đảo Paris. Và khi tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới biết là gã đã bị đưa đến Okinawa như một hình thức trừng phạt. Vậy đấy, Hull sung sướng đến phát cuồng, chạy đi khắp đảo cho đến khi tìm được Schumpeter. Và có lẽ ông đã đọc được trên báo, chín buổi chiều hôm đó, quân Nhật bất ngờ tấn công. Đó là một trận dữ dội ra trò, và quân Nhật lại tấn công ác liệt nhất ở đúng vị trí của Hull và Schumpeter. Một đội quân chỉ có 2 người. Quả là một cảnh tượng đáng để chứng kiến, thật hùng tráng. Tôi ở phía sau họ khoảng 100 thước, không làm gì được. Chiều hôm ấy đúng là một cuộc tàn sát. Và hai nhân vật của chúng ta cố thủ trong một cái lán đổ nát, chỉ còn 3 mảng tường. Người ta cứ tưởng như họ là Napoleon hay Ulysses Grant. Họ không phạm phải một hành động sai sót nào. Chúa ơi, có lần họ còn xông ra phá vây ngay trước mũi một khẩu súng máy, nhưng may mà nó không kịp xoay để bắn vào họ. Tôi tin chắc là bọn Nhật tưởng trong lán đó có ít nhất phải 50 người. Câu chuyện thật nên thơ, giống như Kethorn miêu tả một cặp đôi Hy Lạp, chẳng hạn Arsin và Isaac, một chàng trai mới lớn và một trung sĩ bụng vệ bị giáng cấp. Viên đại tá bật cười, tôi bảo, Harvey Hall như một nhân vật Hy Lạp thì thật là khôi hài. Nhưng ông ta giải thích, tôi đâu có cười chuyện đó, vì gã Schumpeter đấy chứ. Đêm hôm đó, sau khi Schumpeter và Hall quay lại chỗ chúng tôi, và mọi người đang nói với họ là họ đã trình diễn một màn ra trò như thế nào, họ xứng đáng được tặng thưởng huy chương sao bạc hay đại loại thế, thì một tốp lính Nhật chiếm được vị trí có thể từ đó băng thẳng vào đơn vị chúng tôi. Tôi bèn kêu gọi các chiến sĩ xung phong đánh úp chúng từ phía sau. Một việc không phải quá khó. Và tôi vô tình nhìn thấy Schumpeter thu mình vào một góc. Vì thế sau khi tổ xung kích đã đi làm nhiệm vụ, tôi mới nói nửa đùa nửa thật, Schumpeter, trông cậu sợ hãi chưa kìa. Nhưng Hull quát tôi, tất nhiên là ông ấy sợ. Ông thì cũng thế thôi. Tôi quay lại nhìn thằng nhóc mặt mũi sáng sủa ấy, và vừa định hỏi cậu ta là ai mà... Cậu ta cắt ngang ngay lập tức và nói, ở trại huấn luyện tân binh, Schumpeter đã dạy chúng tôi là mỗi ngày con người ta chỉ có một số cơ may nhất định thôi, và khi chúng đã hết sạch thì hãy nằm im một chỗ. Ông ấy còn dạy chúng tôi rằng chỉ thằng ngu mới đâm đầu vào rắc rối của đơn vị khác. Bản thân ông ấy cũng đã có đủ phiền phức rồi. Đây đâu phải là đơn vị của ông ấy, và ông ấy không dám thử vận may một lần nữa. Vì hôm nay ông ấy đã tận dụng hết vận may của mình rồi. Tôi chắc là hồi ấy, thế nào các cậu thanh niên nghịch ngợm cũng sẽ đơm đặt giả định kỳ quái nào đó về Hull và Schumpeter để chứng minh quan hệ của họ là đồng tính luyến ái ngấm ngầm. Dù thế nào đi nữa, Hull cũng khẩn khoản yêu cầu cấp trên của viên đại úy và được chuyển sang đơn vị của Schumpeter. Và chính tại đó, chắc cậu ta đã kể cho ông nghe rồi, cậu ta đã giành được đủ mọi loại huân huy chương. Cậu ấy có kể gì với tôi đâu? Lúc nãy tôi nói có một đội quân hai người, thực ra là đội quân một người, vì Schumacher giữ vai trò huấn luyện viên. Hồ là một trong những anh hùng đích thực của Okinawa. Người ta giao cho cậu ta nhiệm vụ ngoài chiến trường. Cậu ta được lệnh dẫn đầu một trong những đơn vị đổ bộ lên bờ biển khi quân ta tấn công Nhật Bản. Cậu ta xin Schumacher về làm trung sĩ, nhưng cái gã béo ấy lại bảo là vận may của mình đã hết và xin chuyển về nơi công tác cũ. Gã lại là trung sĩ huấn luyện ở đảo Paris. Khi binh chủng lính thủy đánh bộ vớ được người tài giỏi thì họ cứ giữ chịt lấy. Theo tôi, điều đáng ngạc nhiên nhất ở Harvey Hall là tài trích dẫn thơ ca. Vì anh không phải là dân văn chương, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến nghệ thuật. Ấy vậy, hồi năm thứ nhất tại trường Colorado, Aki, trong buổi nghe giảng đầu tiên của chương trình tiếng Anh 101, giáo sư Carrington hỏi có bao nhiêu sinh viên đọc được trọn vẹn một bài thơ, bất kể độ dài thế nào. Khi chỉ thấy hai cánh tay giơ lên, giáo sư than: thật đáng xấu hổ, thơ ca là một kho kinh nghiệm đáng kể của nhân loại, và các anh chị phải biết một số bài chứ. Rồi ông phát biểu một câu khiến Hall ấn tượng sâu sắc. Như thể trước Carrington chưa có ai ấp ủ một ý nghĩ như vậy. Các anh chị hãy thuộc lòng một bài thơ, và các anh chị sẽ có nó suốt đời. Sau đó Carrington đưa ra đề nghị: cứ mỗi 14 dòng thơ mà các anh chị thuộc được trước giữa học kỳ, tôi sẽ cộng thêm 5 điểm vào kết quả thi. Tại sao tôi lại nêu lên định mức là 14 câu? Một cô gái thông minh trước kia học ở trường trung học Massachusetts thưa: vì đó là một bài sonnet. Từ trước tới giờ, Hall chưa bao giờ nghe từ ấy. Chính thế, các anh chị học thuộc 12 bài sonnet, rồi các anh chị không chỉ được 100 điểm mà còn trở thành giàu có vô hạn nữa. Thấy lời đề nghị táo bạo đó hấp dẫn quá, Hall liền tìm đến phòng làm việc của giáo sư Carrington ngay buổi chiều hôm đó để xin ông cho lời khuyên nên học thuộc bài nào. Carrington hỏi: dài hay ngắn? Và Hall đáp nhanh đến nỗi chính anh cũng thấy ngạc nhiên. Có lẽ bài nào đó dài dài. Vậy là giáo sư Carrington bảo: đối với một sinh viên trường nông nghiệp, chỉ có 3 bài đáng xem xét thôi. Rồi ông kể tên: The Solar Grimsby của Matthew Arnold, The Deserted Village của Oliver Goldsmith, và Elegy Written in the County Cheshire của Thomas Gray. Bài thứ nhất vượt quá khả năng hiểu biết của Hall, còn bài thứ hai lại quá dài. Anh bèn nói: tôi sẽ thử bài này. Và anh vẫn còn nhớ những ngày thu đó, khi tuyết đầu mùa xuất hiện trên sườn phía tây dãy Rocky và lá dương dọc bờ sông Cache Le Borde chuyển màu vàng óng. Anh đã học thuộc những vần thơ mộc mạc tuyệt cú ấy. Một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi học đến 3 khổ thơ cuối thể hiện lời văn khắc trên bia mộ, anh thấy chúng được in nghiêng. Và những dòng ấy anh đọc với giọng điệu buồn thảm, như thể chúng là một phần của khóa lễ trong nhà thờ. Đến lúc phải trả bài cho giáo sư Carrington nghe, anh đọc sai mấy khổ giữa khó nhất. Nhưng đến mấy khổ in nghiêng, anh có thể thấy chúng đã khắc sâu vào trí nhớ từng dòng rất rõ nét. Và bằng vẻ nghiêm trang sâu lắng, anh trình bày lời văn về chàng trai sống và chết lặng lẽ trong ngôi nhà xa xôi hẻo lánh. Nơi đây anh ngả đầu trong lòng mẹ đất, một chàng thanh niên mà thần may mắn và tiếng tăm chưa hề biết. Thần trí tuệ lắc đầu trước xuất thân khiêm tốn của chàng. Chỉ năng u sầu chọn chàng kết tóc xe tơ. Giáo sư Carrington hắng giọng tuyên bố với anh chàng cựu chiến binh Okinawa: anh qua. Trong thời gian làm việc đơn độc tại những trạm xa xôi, Hall đã thuộc lầu lầu cả bài thơ ấy. Và bây giờ anh có thể đọc lại mà không mắc lỗi nào. Anh còn học thuộc thêm nhiều đoạn dài của bài Horatius at the Bridge. Và vì việc này được thực hiện sau thời kỳ anh phục vụ ở Okinawa, cho nên anh nhận ra rằng một vài dòng của bài thơ thể hiện khá chuẩn hình ảnh trung sĩ Schumpeter. Và bây giờ, mỗi khi đọc bài thơ ấy trong rừng sâu hay men rìa sa mạc, anh lại nghĩ đến người thầy huấn luyện tân binh của mình. Những bài thơ mà Hall yêu thích nhất thì chỉ đến lúc nghe anh đọc tôi mới biết. Bài thứ nhất là một khúc ballad vui nhộn mà anh học được từ mấy đồng nghiệp người Úc cùng làm việc tại một trạm liên lạc. Tác phẩm này nói về một cuộc rượt đuổi hăng say từ trên núi xuống trong lúc một bầy ngựa chạy toán loạn. Và đó là một bài thơ hợp với đàn ông, tràn ngập hình ảnh mạnh mẽ và vân điệu hùng tráng. Khi đọc những dòng thơ đầy khí thế ấy, Hull hất đầu về phía sau, nên người ta có thể tưởng tượng anh ngồi trên lưng ngựa phi trên sườn núi dưới ánh chiều tà, bất chấp vực sâu và đá nhọn. Lần nào anh cũng làm cho mọi người có cảm tưởng bài thơ ấy hay hơn, hấp dẫn hơn, đến độ tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại chưa bao giờ nghe về nó. Anh nói cho tôi biết bài thơ này rất được ưa thích trên khắp nước Úc. Anh cũng đã tạo được ấn tượng sâu sắc trước những người Úc dày dặn sương gió tại nhiều nơi khác nhau ở châu Á, bằng cách đứng trong bóng tối mờ mờ tại một quán bar nào đó và chậm rãi đọc những vần thơ làm trái tim họ đập mạnh hẳn lên. Bài thứ hai khá đặc biệt. Khi tôi hỏi khá nhiều người am hiểu xem họ có biết thiên sử thi của miền Tây nước Mỹ đó không, nhưng cho đến nay chưa có ai nghe nói đến. Hiển nhiên nó vẫn được lưu truyền rộng rãi ở các bang như Wyoming hay Colorado, nơi mỗi đống lửa trại sẽ có ít nhất một người học thuộc lòng. Nhịp điệu bài thơ khá đặc biệt theo phong cách thảo nguyên hoang dã, tự do phóng khoáng. Tôi nhớ đã nhiều lần hỏi Hull là anh có đọc đúng mấy câu mở đầu không? Vậy là anh đã viết thư tới Denver để xin một bản sao, và nó là thế này. Laska thường cưỡi, con tuấn mã thảo nguyên xám tro, sát cánh bên tôi. Bài thơ kể về anh cao bồi sống ngoài vòng pháp luật, chỉ có một người bạn duy nhất, một cô gái Mexico cứng cỏi, tên gọi là Laska, người đã chia sẻ máy rủi cùng anh qua biết bao cuộc phiêu lưu mạo hiểm ở miền Tây, cho đến ngày... Chà, kết cục khá bầy hầy. Phần nào, một thiên sử thi của dân cao bồi. Nhưng sức mạnh từ những dòng thơ khiến cho công nhân trại chăn nuôi phải đăm đăm nhìn vào khoảng không lạ thường. Ấy là Hull diễn tả như vậy. Tôi biết Hull thích bài thơ này vì nó làm cho anh tin chắc rằng trong cuộc sống, đôi khi người đàn ông may mắn cũng có thể tìm được người đàn bà tự nguyện chia sẻ nỗi khó khăn gian khổ ở vùng đất hoang vu gần biên giới, rong ruổi trên lưng ngựa sát cánh bên họ qua mọi chặng đường đời. Khi hãng Ford Motor tung ra thị trường một mẫu xe mới đặt tên là Mustang, ngựa thảo nguyên, Hull liền mua ngay một chiếc trong đợt đầu và cho tàu thủy trở tới đảo Sumatra. Nhưng rồi một thời gian ngắn sau, anh lại đem bán nó đi. Một lần, trong lúc lái xe qua vùng bán sa mạc ở Afghanistan, anh tâm sự với tôi. Điều tôi thực sự mong muốn là có một cặp ngựa ở một ngôi làng ven sa mạc và một cô gái nào đó sẵn lòng cưỡi. Ông biết đấy, cô ấy sẽ có con ngựa thảo nguyên riêng của mình, còn tôi sẽ có con của tôi. Nếu nơi anh công tác có cặp vợ chồng nào thì anh đều chịu khó đối xử tử tế và lịch sự với các bà vợ. Anh nói rằng xét về mọi mặt thì hôn nhân là một việc rất tốt, và người ta phải làm tất cả những gì có thể để đàn bà cảm thấy mình được cần đến. Rõ ràng vụ ly hôn của anh vẫn để lại nỗi đau sâu sắc, một dấu hiệu thất bại mà anh phải chịu phần lớn trách nhiệm. Và hễ khi nào anh ngẫm nghĩ về thất bại của mình trong việc tìm kiếm một người đàn bà trung tình như nàng Laska, người ta lại có thể nhận thấy nét thất vọng trên mặt anh. Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh nói xấu vợ, nhưng một người từng quen biết cả hai vợ chồng hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận xét về cô ta. Một cô ả lẳng lơ hết chỗ nói, ngủ với ba người đàn ông khác nhau ở Istanbul và lằng nhằng với anh tiếp viên trên con tàu về nước. Cậu Harvey tống khứ được cô ả là may đấy. Harvey lại không nghĩ thế. Anh thường xuyên kể cô ta chăm nom con trai họ chu đáo ra sao. Và một hôm, khi anh cho tôi xem ảnh cháu bé, tôi thấy bên cạnh cậu là một người đàn bà ngoài 30 tuổi, tóc vàng quyến rũ, khuôn mặt như một ngôi sao điện ảnh. Tôi nói, vợ anh xinh hơn mấy cô gái thường hát điểm cho các ban nhạc đấy chứ. Anh cũng tỏ ý tán thành. Tôi không sao thuộc được toàn bộ bài thơ Laska. Nhịp điệu trúc trắc của nó không hợp với tôi chút nào. Nhưng tôi cũng nhớ được một số dòng đủ để gợi hứng cho Hull trong lúc chúng tôi lái xe từ trạm này sang trạm khác. Và ngay sau đó, xe chúng tôi sẽ biến thành một đôi ngựa. Chúng tôi phi như bay khắp miền Tây với một cô gái Mexico bốc lửa ở bên cạnh. Từ thích hợp nhất để thể hiện tính cách của Harvey Hall là lòng yêu nước. Được dùng theo cả nghĩa xấu lẫn nghĩa tốt. Anh không thể chịu được cuộc sống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, anh vẫn yêu Tổ quốc và tất cả những gì Tổ quốc anh đại diện. Xét về mọi mặt, đó là một đất nước tươi đẹp nhất trên trái đất. Và nếu anh không tin được chúng tôi, thì anh không còn tin được ai nữa. Nếu người ta hỏi anh hồi 17 tuổi, tại sao anh lại đăng ký vào binh chủng lính thủy đánh bộ, anh sẽ lẩm bẩm điều gì đó về tình hình gay go của đất nước anh. Nếu người ta hỏi tại sao ở Iwo Jima hay Okinawa, anh lại hành động như thế, anh sẽ đưa ra một câu trả lời thiếu mạch lạc nào đó về Tổ quốc và mối nguy nan. Và khi tôi muốn có một lời giải thích tại sao anh bỏ công việc thuận lợi ở Unicom để sang Triều Tiên tham gia chiến đấu, anh nói với tôi: ai mà an nhàn thoải mái được khi đất nước đang có chiến tranh. Và lúc này, mặc dù không hiểu rõ tình trạng xung đột ở Việt Nam lắm, anh vẫn ủng hộ chính phủ và cảm thấy Eisenhower và Kennedy hiểu rõ họ đang làm gì. Nhưng anh không tin chắc về Johnson lắm. Theo ý kiến anh, thì một thời kỳ rèn luyện căng thẳng trong binh chủng lính thủy đánh bộ sẽ có lợi cho bất kỳ thân niên nào. Và anh mong sẽ có thêm nhiều thân niên thời nay có điều kiện sống với trung sĩ Schumpeter một thời gian. Ông ấy sẽ đập cho họ sáng óc ra. Nhưng lòng yêu nước của anh không đi đến chỗ phục tùng một cách mù quáng. Lẽ thường là như vậy. Nhưng những kinh nghiệm choáng váng mà anh phải trải qua ở Triều Tiên đã xua tan bất cứ ý nghĩ nào có thể nảy sinh trong đầu anh rằng những người tình cờ được nắm quyền chỉ huy bao giờ cũng đúng. Thảm họa bắt đầu vào cuối tháng 11 năm 1950, khi đơn vị hải quân của anh bắt đầu cuộc hành quân trong niềm hân hoan chiến thắng từ Hung Nam tiến lên biên giới Trung Quốc. Tình hình quân đội Bắc Triều Tiên đang rối ren. Và bộ chỉ huy cấp cao của chúng ta tin rằng nếu binh chủng lính thủy đánh bộ có thể dồn địch vào các hồ dự trữ nước ở phía Bắc thì sẽ tiêu diệt được chúng và quân Triều Tiên sẽ phải đầu hàng. Thậm chí còn có những lời xì xào chắc chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt trước lễ Giáng sinh. Nhưng trên đường hành quân, Hull đâm ra mỗi lúc một thêm lo ngại. Hồi đó anh đã là trung úy chính thức và anh luôn miệng nhắc viên đại úy: anh biết không, trung úy Schumpeter sẽ chán lắm nếu thấy được đội hình hành quân kiểu này. Trung sĩ Schumpeter là thằng cha nào? Trại huấn luyện lính mới. Chắc hẳn hắn biết rõ về chuyện huấn luyện, nhưng đây là chiến tranh. Ông ấy còn biết rõ về chiến tranh nữa. Hull nhắc mãi nhưng không ăn thua. Và điều này làm anh rất bực mình, vì anh có thể thấy là quân lính thủy đánh bộ của anh đang lao đầu vào chỗ khó khăn. Anh lo lắng đến mức nhất định được xin nói chuyện với thiếu tá và sau đó là với đại tá. Anh trình bày: tôi không muốn các cậu lính thủy đánh bộ của tôi gian mỏng đội hình đến mức người đi sau không thấy được người phía trước, địch có thể dễ dàng lọt vào đội hình của chúng ta. Hai vị chỉ huy ấy bảo đảm với anh rằng toàn bộ chỉ huy cấp cao cả ở Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều biết họ đang làm gì. Và đây là cuộc tấn công đại quy mô cuối cùng. Và nếu may mắn thì họ sẽ làm cho quân Bắc Triều Tiên lùi về khu hồ dự trữ trong 6 ngày. Thế còn quân Trung Quốc thì sao? Anh thắc mắc. Họ nói với anh rằng cơ quan tình báo đã kiểm soát được vấn đề Trung Quốc. Nhưng khi quay về đơn vị và thấy cự ly giữa các binh sĩ còn xa hơn so với trước khi anh đi gặp chỉ huy, anh chợt nhớ đến câu châm ngôn của trung sĩ Schumpeter là quân đội phải liên tục siết chặt hàng ngũ, đặc biệt khi tiến vào vùng địch vừa chiếm đóng. Vì vậy, anh cố gắng dồn người đi trước xuống và đẩy người đi sau lên để duy trì một đội hình tạm cho là chặt chẽ. Nhưng anh vừa thực hiện xong biện pháp ấy thì một thiếu tá chạy lên quát: mẹ kiếp, Hull, cậu đã tạo ra những kẽ hở lớn ở cả đầu lẫn cuối hàng rồi đấy. Quên ngay những thắc mắc lần thần của cậu đi và chỉnh lại đội hình đúng như trước. Hull đành tuân lệnh, nhưng khi điểm lại quân số, anh nhận thấy mình phải mất hơn 30 phút mới chạy được từ đầu đến cuối hàng. Rất ít binh sĩ có thể thấy đồng đội theo chiều dọc. Và về vấn đề địch thâm nhập vào hàng ngũ, sau này anh có nói với tôi. Thâm nhập vào hàng ngũ ư? Rõ khỉ, quân Trung Quốc có thể dẫn cả một đơn vị bộ binh cắt ngang giữa đại đội của ta nếu họ đi cách nhau. Thật ra họ đã làm đúng như thế đấy. Sao anh biết chắc đó là quân Trung Quốc? Tất nhiên, quân tình báo của ta cứ khăng khăng không phải người Trung Quốc. Nhưng nếu anh ngang nhiên hành quân đến biên giới một quốc gia, nước đó có điều quân xuống phía Nam, thì chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao? Lúc nhá nhem tối ngày thứ năm, khi đầu óc Hall đã mù mẫm vì lo lắng, quân thâm nhập Trung Quốc mới tấn công, đúng như anh dự đoán. Và vì hàng ngũ lính thủy đánh bộ gian mỏng quá, ít khả năng yểm hộ lẫn nhau, cho nên cuộc tàn sát diễn ra thật kinh người. Nếu trong lịch sử quân đội Mỹ có khi nào bộ phận chỉ huy của chúng ta phụ lòng tin của lính bộ binh ta, thì đó là chính cuộc hành quân lên phía Bắc đến khu hồ dự trữ nước. Các chiến sĩ lính thủy đánh bộ của chúng ta đã bị đẩy một cách mù quáng vào cuộc chiến chống lại một kẻ thù mà họ chưa biết là ai, chưa xác định được vị trí, chưa đánh giá được hoặc chưa sẵn sàng để đối phó. Quân ta buộc phải hành quân trong điều kiện bố trí lực lượng không thể phòng thủ được, không được yểm trợ đầy đủ, không có đủ lương thực hay đạn dược. Đó không phải là canh bạc lớn mà nếu thành công thì sẽ dẫn đến một thắng lợi lớn lao nào. Đó là một hành động hoàn toàn ngu ngốc, được thúc đẩy bởi tính ngạo mạn mù quáng. Và mọi thứ đã tan tành thành thảm kịch, đúng như số phận định đoạt ngay từ đầu. Có lần, khi tôi gặp Hall ở Don Buen, sau một chuyến đi lên vùng cao xuyên qua Thái Lan, anh nói: lính thủy đánh bộ như tôi được nhồi sọ là quân Trung Quốc toàn dân Quảng Châu bé nhỏ, gầy nhom, thiếu ý chí, chuyên ăn cơm và làm thuê tại hiệu giặt là. Người ta đưa ra quan niệm chính thức là một lính thủy đánh bộ ngang sức với 10 gã da vàng. Nhưng quân Trung Quốc mà chúng tôi chạm trán ở khu hồ dự trữ lại là người phương Bắc. Chúng ăn thịt và khoai tây. Chúng không gầy yếu, eo lả. Ý chí của chúng không thiếu. Và có Chúa biết, chúng không nhỏ bé chút nào. Ngay trong mấy trận đụng độ đầu tiên, chúng đã làm cho quân ta sợ vãi đái. Phải công nhận là chúng có mọi lợi thế. Đội hình của chúng co cụm lại, còn chúng ta thì rải rác khắp vùng. Nhưng chúng đã đánh bại chúng ta. Chúng đã đánh cho chúng ta tơi bời. Chính lúc chiến đấu với quân Trung Quốc phương Bắc cao to, được ăn uống đầy đủ ấy, Harvey Hall đã thực hiện một hành động dũng cảm trong chiến tranh Triều Tiên. Trong điều kiện thời tiết trở rét thấu xương, tuyết rơi dày đặc, còn quân nhiều không có, anh đã tập hợp đại đội tan tác của mình dưới một lùm cây thấp, đánh giá mọi khả năng của họ, thẳng thừng đến mức tàn nhẫn. Không lương thực, không nước uống, không đạn dược, không vũ khí hạng nặng, không người lãnh đạo, không liên lạc được với sở chỉ huy, không có kế hoạch tác chiến. Và chỉ nhờ vào lòng can đảm và ý chí quyết tâm mà anh đã dẫn họ nam tiến trong 11 ngày ròng rã, giữ cho họ bám sát nhau, tránh đụng độ với quân Trung Quốc ở bất cứ nơi nào có thể, truyền cho họ niềm tin là họ sẽ về được Hung Nam và tàu của ta sẽ đưa họ rút khỏi đó. Đó là một thử thách. Một phóng viên tình cờ đến đơn vị khi họ vừa thoát khỏi Hung Nam được một ngày, đã viết một bài ca ngợi hết lời lòng dũng cảm mà những người lính đó đã thể hiện. Anh chỉ đoán được đại khái tình hình ở phương Bắc xa xôi. Khi đã được nghe báo cáo về những gì Hull đã thực hiện, bộ chỉ huy cấp cao đã phong anh lên đại úy ngay tại mặt trận. Và toàn bộ các chiến sĩ sống sót trở về đều vỗ tay tán thành. Không có người nào nói: ối dào, thằng cha ấy hoàn toàn bất tài vô dụng, hắn chỉ may hơn khôn thôi. Họ đều hiểu Hull biết mình phải làm gì. Và một lần anh đã nói với tôi về kinh nghiệm đó: tôi giữ được mạng sống nhờ Schumpeter. Vì hiển nhiên là những ngày đêm rút quân trở nên không chịu đựng nổi, thực sự vượt quá sức chịu đựng của con người. Anh đã nhớ đến lời khuyên oang oang của Schumpeter: hãy tập trung quân một chỗ, bám lấy những nơi cao giáo, ngay cả khi dễ bị giết hơn. Trong thời tiết giá lạnh, hãy lấy vải bọc khóa nòng khi đêm xuống. Đừng đợi tuyết tàn mới uống, cứ ăn tuyết đi, anh sẽ không bị thiếu nước. Vân vân và vân vân. Toàn những kinh nghiệm tích lũy dần được đúc rút từ thời Hannibal và CPO xa xưa. Khi ký ức về thảm họa đó đã phai mờ, được che đậy tối đa bởi các phương tiện truyền thông khôn khéo, các cơ quan công luận mới bắt tay vào việc biến cuộc rút chạy khỏi Hung Nam thành một thắng lợi. Câu đối đáp của một đại tá thủy quân lục chiến được truyền đi khắp nơi. Rút lui ư? Không đời nào. Chúng tôi tiến theo một hướng mới đấy chứ. Thậm chí, một bộ phim còn được sản xuất với câu đó được dùng làm tiêu đề. Chủ nghĩa anh hùng khoa trương trong phim thắp lên một niềm tin mới trong quân chủng lính thủy đánh bộ. Việc bàn luận về một cuộc rút quân như một chiến công vẻ vang được lập kế hoạch từ trước và chứng tỏ ưu thế của quân Mỹ tự nhiên trở thành thời thượng. Hall biết không phải như vậy. Thực tế đó là một thảm họa, một thất bại nặng nề. Một quân đội Mỹ không có chỉ huy giỏi và không được chuẩn bị chu đáo đã bị một quân đội Trung Quốc có chỉ huy giỏi và được chuẩn bị kỹ càng áp đảo. Và nếu có gì gọi là vẻ vang trong vụ này, hẳn người ta phải viện đến những định nghĩa lạ lùng để chứng minh. Anh dũng thì đúng, vẻ vang thì không. Trừ phi có thể coi vẻ vang là làm hỏng bét mọi sự và chạy trốn với số người còn nhiều hơn số cơ may bàn phát. Sau này Hall đã thử xem xét lại những trải nghiệm ở Triều Tiên. Việc điều binh khiển tướng hết sức sai lầm như vậy không làm cho quân lính thủy đánh bộ bị coi là thiếu năng lực. Họ đã tuân theo mệnh lệnh, và mặc dù trông thật thảm hại khi bị Trung Quốc tấn công, họ đã ổn định lại đội ngũ rất nhanh, thậm chí còn thể hiện được phần nào phẩm chất cao quý trong khả năng chấp nhận thất bại và vẫn rút lui có trật tự chứ không tháo chạy toán loạn. Theo đánh giá lại của Hall, tinh thần của những người lính thủy đánh bộ bình thường ấy không hề suy sụp. Bộ chỉ huy cấp cao, cả của binh chủng lính thủy đánh bộ ở Hàn Quốc lẫn của quân đội ở Nhật bị đưa ra phê phán gay gắt trước tiên, vì Hall chỉ là cấp đại úy mà cũng đã dễ dàng nhìn thấy những gì sắp xảy ra, những gì tất sẽ xảy ra. Và anh lấy làm lạ rằng các tình báo viên giỏi giang là thế không nhận ra những điều không thể tránh khỏi kia. Anh chủ yếu đổ lỗi cho họ. Tướng MacArthur không bị chê trách về bất cứ điều gì. Ông đã quay về Tokyo và phải tin vào những gì quân tình báo trình lên chứ. Tôi bèn hỏi anh liệu tướng MacArthur có biết đơn vị lính thủy đánh bộ đang hành quân lên phía Bắc, tiến thẳng đến trước họng súng của 300.000 quân địch, đi theo hàng một, cách nhau 30 thước không? Một vị tướng không thể biết hết mọi việc. Tôi không thấy tướng MacArthur có lỗi gì cả. Cũng giống như Humphrey Bogart, khi anh đưa tàu vào đám nhung nhúc địa ấy, không thể yêu cầu anh biết tất cả được. Rồi thời gian trôi đi, Hall nhìn nhận thảm họa Hung Nam như một sự cố không mấy quan trọng bất ngờ ập đến với các đội quân và các quốc gia. Chúng ta đã thoát khỏi đó. Thật ra, khi cuộc chiến tranh Việt Nam leo thang, anh đã cố hết sức để được giao nhiệm vụ chiến đấu, nhưng anh được thông báo là đã quá tuổi phục vụ ở cấp bậc của mình. Anh từng nói với tôi rằng anh coi toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam như một nước cờ sai Hung Nam quy mô lớn. Có bất ổn phát sinh ở đâu đó, nhưng chỉ vài người tài giỏi có thể giải quyết được. Nếu không phải trải nghiệm sự kém cỏi trong vụ Hung Nam, thì cũng như phần lớn các đại diện kỹ thuật khác, chắc chắn anh sẽ chỉ quy trách nhiệm cuộc chiến tranh Việt Nam cho các chính trị gia. Tận mắt chứng kiến những gì có thể xảy ra, ngay cả với những ý định tốt đẹp nhất, Hall không còn chắc chắn nữa. Vì sao trong các chuyến công tác tôi lại chịu khó ghé thăm Harvey Hall? Vì sao trong tất cả các đại diện kỹ thuật mà tôi từng có quan hệ công việc, anh lại là người lôi cuốn được tôi? Kể ra nguyên nhân cũng khá kỳ lạ. Như tôi đã nói, lần đầu tiên tôi gặp Hall là năm 1954 ở Yashikoi, sau khi vợ anh Đùng Đùng bỏ đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Vì nhà cửa trống trải, anh mời tôi dùng tạm một phòng trong thời gian tôi tiếp thị World Module đến các đại diện kỹ thuật khác ở khu vực Constantinople. Và một hôm, tôi định vào buồng tắm thì đụng phải anh đang từ đó ra. Trên người chỉ đọc cái khăn tắm quấn quanh bụng. Tôi nhìn thấy một vết sẹo hằn rõ ngang ngực anh. Trông như thể một tia chớp hình răng cưa đã đánh trúng vào vị trí đó và làm cháy xém da thịt ngay tại chỗ. Bình thường, người ta nên tránh đả động đến vết thương của người khác, vì không biết người bị thương sẽ phản ứng ra sao trước mọi thắc mắc. Nhưng có thể nói nó gây chú ý quá, dễ sợ quá, đến nỗi tôi phải buột miệng hỏi. Anh bị vết thương này ở Triều Tiên ư? Không, ở Pamplona, năm ngoái. Câu trả lời ấy đã ngăn tôi lại, vì hiển nhiên là Hall không có ý định nói thêm gì nữa. Nhưng rồi, một ký ức bỗng lóe lên trong đầu, giúp tôi nhớ ra. Có phải đó là thành phố miền Bắc Tây Ban Nha mà Hemingway từng viết không? Phải. Y anh là một con bò đã gây ra vết sẹo này ư? Phải. Và đó là tất cả những gì anh nói ngày hôm ấy. Xong buổi tối, sau đó 2 ngày, một người bạn của anh có máy đĩa hát Tây Ban Nha muốn chuyển sang băng. Khi tiếng trumpet chói tai và những hồi kèn hùng tráng đã tắt, Hall kể. Hồi đó, chúng tôi đang lắp đặt một hệ thống Big Rally Bar ở Portela. Vào khoảng cuối tháng 6, mấy anh bạn từng ở Tây Ban Nha một vài năm hỏi xem tôi có muốn đi Pamplona dự lễ hội chạy bò không. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nơi đó, nhưng họ kể nghe hấp dẫn đến nỗi tôi đáp là mình cũng thích đi cùng, dù tôi không muốn tham gia chạy trước đàn bò chút nào. Trời đất ơi! Họ kêu lên. Chúng tôi chẳng bao giờ đụng phải lũ bò. Chúng tôi đến trọ ở Bar Vasca, rồi uống say sưa suốt 8 ngày liền, nghe nhạc và xem những thằng dở hơi chết tiệt khác chạy với lũ bò. Trò ấy chỉ dần cho những thằng ngốc thôi. Thế là tôi đi Pamplona, đến trọ ở Bar Vasca và thưởng thức âm nhạc. Và 3 buổi sáng liền, tôi xem những người khác chạy trước đàn bò. Rồi đến sáng ngày thứ 4, vì sao ư, tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Tôi có mặt ở con phố hẹp đó, trong khi lũ bò rầm rập chạy vượt qua tôi. Đến sáng ngày thứ 8, thì một con Pablo Romero to vật vã, húc đúng vào ngực tôi. Nhưng đối với những vết thương do bò húc, Pamplona có những bác sĩ giỏi nhất thế giới. Họ được thực hành thường xuyên mà lại. Anh bất giác đưa tay phải lên áp chặt vào ngực, sờ thấy vết sẹo dài mà ca mổ để lại. Sau trải nghiệm đầu tiên đó với Pamplona, hợp đồng của Hall với Unicom có quy định là thời gian nghỉ phép của anh bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Đúng ngày hôm ấy, anh sẽ ra phi trường gần nhất và sẽ bay đi Rome, nơi anh coi là thành phố tuyệt vời nhất thế giới. Ngồi trên cao, giữa quảng trường đẹp mắt, đối diện ngôi nhà thờ cổ Santa Maria ở Trastevere, anh bỏ hẳn ra 2 ngày quan sát màn trình diễn đa dạng của khách du lịch, giáo sĩ, kẻ ăn xin, các cô gái xinh đẹp, đĩ được và đám hầu ban mệt mỏi bực tức. Cuối buổi chiều ngày 3 tháng 7, anh bay sang Madrid, nơi tôi sẽ đang đợi. Vì sau lần đầu đến đó hồi năm 1958, tôi cũng đâm ra mê Pamplona và không khí vui nhộn nực cười ở Bar Vasca. Ngày 4 tháng 7, Hall tới trình diện chính thức ở Đại sứ quán Mỹ. Tại đây, anh sẽ ký vào sổ và bày tỏ lòng kính trọng đối với ngài đại sứ. Đêm hôm ấy, chúng tôi đi ngủ sớm để sáng ngày 5 có thể dậy trước bình minh, tắm nước nóng coi như lần cuối, vì còn lâu mới lại có chuyện ấy. Chất đồ lên chiếc xe thuê và khởi hành đúng lúc bình minh. Chúng tôi đặt kế hoạch đến Pamplona vào chiều muộn để có thể chọn được phòng tốt nhất ở Bar Vasca. Thật ra, làm gì có phòng nào tốt. Và đến ngày 6, chúng tôi ngồi ở quảng trường xem đốt pháo hoa, gặp gỡ bạn bè cũ từ khắp châu Âu đổ về. 5:30 sáng ngày 7, khu chợ trước Bar Vasca huyên náo ầm ĩ đủ loại âm thanh, các ban nhạc lưu động phát ra. Và chính lúc đó, Hall nhẹ nhàng ra khỏi giường, đứng trước bộ đồ đã được anh trải sẵn cẩn thận gọn gàng từ đêm hôm trước. Giày quần vợt, quần trắng, khăn quấn bụng màu đỏ, áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ. Trong bộ trang phục cổ truyền đó, anh ra khỏi quán để gặp lũ bò. Đối với Hall, thú vui chạy đua với lũ động vật hoang dã đã trở thành một nghi thức tôn giáo. Một hoạt động mang lại trạng thái cân bằng và ý nghĩa cho cuộc sống vốn cứ đều đều trôi. Lần đầu tiên, anh giải thích về cuộc chạy. Tôi đã không hiểu được tính chất quan trọng của nó, cả đối với anh lẫn với người khác. Và ngay cả lần đầu được tận mắt chứng kiến, tôi cũng vẫn cho rằng đó chẳng là gì ngoài những chuyện điên rồ thường xảy ra ngoài đường. Nhưng rồi một người biết tôi quen Hall có nói: "Tôi chắc anh ấy đã trông xem những bức ảnh nổi tiếng chụp năm 1953. Khi tôi đáp rằng Hall không bao giờ khoe ảnh của mình với bất cứ ai, người đó nói: "Chúng được trưng bày trong hiệu Kodak ở góc phố kia kìa. Vậy là hai chúng tôi đến đó xem." Năm 1969, loạt ảnh vẫn còn được trưng bày tại chính cửa hiệu ấy. Và hàng năm, các tấm rửa thêm vẫn được bán, vì chúng là hình ảnh thu nhỏ của Pamplona, một cách rõ nét hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi vẫn còn giữ một tập ở Geneva, và những người không hề biết về Pamplona hay về Harvey Hall chắc sẽ không thể tin được những gì mà máy ảnh đã chớp được. Họ nhìn thấy Hall chạy trước lũ bò đang hùng hục lao lên có một vài phân. Họ nhìn thấy anh ngoái cổ lại, vẻ mặt tươi cười, như thể trò chơi này là niềm vui đỉnh cao mà con người có thể biết đến. Họ nhìn thấy anh chuyển choạng ngay trước mũi đàn bò đang xông thẳng đến. Họ nhìn thấy 5 con bò đực và 10 con bò non đạp lên người anh mà chạy, như thể anh là một tấm đá lát đường. Và ấn tượng nhất trong toàn bộ tập ảnh, họ nhìn thấy con bò chạy sau rốt, cắm ngập sừng phải vào ngực Carl và hất anh lên cao. Tấm ảnh cuối cùng chớp được cảnh anh ngã cắm đầu xuống đất, hai chân trói hình chữ V, máu ướt đẫm ngực áo trắng, trong khi 6 con bò đực và lũ bò non theo đuôi đang biến khỏi tầm mắt. Đến tận lúc được xem những tấm ảnh ấy, người ta mới hiểu lễ hội Pamplona. Và đến tận lúc được biết rằng suốt 16 năm tiếp theo, nhân vật chính trong tập ảnh vẫn trở lại chạy thi với đàn bò. Tổng cộng 112 buổi sáng, 672 con bò. Trong đó bất cứ con nào cũng có thể húc anh như con Pablo Romero. Người ta mới hiểu được Harvey Hall. Tại sao người ta lại làm việc đó một cách tự nguyện? Nhiều vị khách của tôi ở Geneva thường thắc mắc. Khi tôi giải thích là hàng năm anh vẫn quay trở lại Pamplona để làm việc đó, họ không tin. Anh ấy hết sức may mắn đấy. Nhìn xem, lũ bò dẫm lên cả người anh ấy mà chạy. Và khi tôi nói với họ là ngoài cái lần bị hút suýt chết ấy, Hull còn bị đâm trúng thêm 3 lần nữa. Vì vậy, bây giờ nửa thân trên của anh trông như cái gối nhỏ cắm kim khâu. Họ liền lẩm bẩm: "Dại dột quá." Cuối cùng, tôi đưa cho họ xem tấm ảnh Pamplona mà tôi cho là đã chụp được một cách thành công nhất tính mê hoặc của nơi ấy. Đó là lúc sáng sớm, tất nhiên là vậy. Những đường phố trên tuyến chạy của đàn bò chật ních đám đàn ông táo bạo trong trang phục trắng. Hiển nhiên Harvey Hall vừa chạy thục mạng ngay trước một chuồng sừng bò. Nhưng giờ thì anh không thể vượt đàn bò được nữa. Anh cảm thấy hơi thở phì phò của chúng ngay sát lưng mình. Vì vậy, bằng một động tác dũng cảm, anh lao sang một bên đường, kiễng đầu ngón chân, vung hai tay lên cao, thót bụng lại và đứng trong thế thăng bằng đó, trông giống hệt một bức tượng Hy Lạp uy nghi nhất, trong khi đàn bò hung hăng lao qua. Sừng chúng chỉ cách eo lưng anh chưa đầy một inch. Con người, một loài động vật hiếm khi nào trông hùng dũng hơn là trong cuộc chạm trán này với đàn bò, một loại động vật to lớn hơn. Anh treo lơ lửng trong thời gian, trong không gian, trong ý nghĩa cuộc đời. Có lẽ John Cage sẽ hiểu được tấm ảnh và sẽ không đặt những thắc mắc đại khái như: "Tại sao người ta lại làm những trò như vậy nhỉ?" Câu hỏi thích hợp hơn sẽ là: "Nếu ai đó tìm được niềm vui lớn như vậy trong một hành động nhất định, tại sao anh ta lại phải làm bất kỳ việc gì khác?" Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 2, chương 9, Người đại diện kỹ thuật, nằm trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.